Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, tới cửa thỉnh tội, chương 257, tới cửa thỉnh tội. Xích huyết đại quân, ở cửa thành ở ngoài lẳng lặng chờ đợi. Lúc này, thủ vệ kia giục ngựa từ phủ thành chủ trở về, cuống quýt bò đến thành lầu bên trên, nhìn cái kia mênh mông vô bờ xích huyết thiết kỵ. Trong lòng lại nhịn không được run rẩy lên. Cút đi, tạ tội, ngoặc kép. Thủ vệ này cảm giác trong miệng có hủ sáp. Hắn nếu là nói để bọn họ cút đi tạ tội, những người này có thể hay không giết mình. Nói chuyện, đột ngột, một luồng cực kỳ phách đạo âm thanh truyền ra, rung động ở màng nhĩ của hắn, để thủ vệ này cả người kịch liệt run lên, lập tức nhắm hai mắt hô. Thành chủ nói để cho các người cút đi đến nhà tạ tội. Hô xong này một tiếng, thủ vệ kia chỉ cảm thấy cả người buông lỏng, như chút được gánh nặng. Nhưng cửa thành bên trên những người khác, nhưng tất cả đều ánh mắt ngưng lại, cả người căng thẳng lên. Đáng chết, tên khốn kiếp đáng chết này nói như thế nào? Xích huyết thiết kỵ nghe được âm thanh này, đều yên tĩnh hạ, lập tức. Một luồng sát khí ngất trời ngưng tụ mà thành, như rít gào cơn lốc, quét về phía trong thành người, khiến người ta quần chỉ cảm thấy cả người băng lương đến xương. Lạnh quá, luồng sát khí kia, quá lạnh giá, khiến người ta thân thể đều lạnh đến mức run. Lâm Phong cưỡi ở long câu bên trên, móng ngựa chậm rãi đi về phía trước động, Nạp Lan Hùng, như thế có loại. Uy nghiêm mặt nạ bên dưới con ngươi lộ ra một tia ý cười. Lâm Phong thản nhiên nói, đi tới phủ thành chủ, chúng ta đến nhà, tạ tội đi. Phải, một đạo cùng kêu lên chi uống chấn động lòng người. Trường Thương Chỉ, Dương Châu Thành, Lâm Phong thanh âm không lớn, nhưng cửa thành thủ vệ cùng với trong thành người cũng nghe được. Này đến nhà tạ tội vài chữ, lại làm cho bọn họ cảm giác thấy hơi lạnh. Này cưỡi thần tuấn long câu người, hẳn là chính là bọn họ trong miệng xích huyết thống lĩnh đi. Thật là uy phong, một câu nhàn nhạt tiếng nói. Tam quân nghe lệnh, oanh, ầm ầm ầm, ngoặc kép, đại địa lại một lần lăn lộn rung động lên. Rít gào không ngừng, thiết kỵ chạy trồm, này ầm ầm tiếng vang, liền như một cái ký sấm rền. Không ngừng chiến vang ở đoàn người trong đầu. Thiết kỵ hóa thành một cái màu đỏ thẫm trường long, bước vào Dương Châu trong thành. Ở trong thành đại đạo chạy như bay. Thời khắc này Dương Châu thành triệt để sôi trào lên, không người dám che ở bên trên đại đạo, dồn dập tách ra. Thật mạnh mẽ quân đoàn. Đây là nơi nào quân đoàn? Tại sao lại đi tới Dương Châu thành? Ngoặc kép, Dương Châu thành lòng người trong đều sinh ra nghi vấn. Những tận mắt đó nhìn thấy thiết kỵ ở trước mặt mình xẹt qua đám người, tâm thần kịch liệt run rẩy. Quá uy nghiêm, sát khí trùng thiên, chỉ là từ bọn họ bên cạnh quá, liền để bọn họ hai chân run. Thậm chí có mấy người liền di động cũng không dám di động. Trong phủ thành chủ, như trước là một mảnh vui mừng thịnh cảnh, náo nhiệt cực kỳ. Nhưng vào lúc này, đại địa phảng phất hơi rung động lên, để trong phủ thành chủ Đàm Tiếu người ánh mắt vi ngưng. Cau mày, lập tức, thiết kỵ chạy trồm âm thanh không ngừng truyền đến, cuồn cuộn không thôi. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, đây là làm sao? Ngoặc kép, một đám mỗi một người đều đứng dậy, ánh mắt đọng lại, động tĩnh thật lớn, xảy ra chuyện gì? Nạp Lan Hùng lông mày cũng nhíu nhíu, ánh mắt phóng tầm mắt tới phủ thành chủ ở ngoài phương hướng. Mắt lộ ra suy tư vẻ, lại nắm thiên cơ toàn văn xem. Phụ thân, cho đi đi, có độc cô ở, bọn họ mặc dù đến rồi, cũng là tạ tội đến rồi. Nạp Lan Phượng nhìn thấy Nạp Lan Hùng cau mày, cười khẽ nói rằng, độc cô hiểu cỡ nào thân phận. Còn có thể sợ chỉ là một nhánh tiểu quân đoàn. Nạp Lan Hùng khẽ gật đầu. Lập tức tiếp tục nói. Đến, mọi người tiếp tục uống rượu. Bọn họ là thỉnh tội đến rồi. Tất cả mọi người nói phụ họa, không đa nghi nhưng có chút bồn chồn. Đúng là thỉnh tội đến rồi sao? Bọn họ làm sao cảm giác? Có một luồng ý lạnh từ phương xa không ngừng bồng bềnh mà đến. Phảng phất là sát khí, ầm ầm ầm âm thanh càng ngày càng hưởng. Phủ thành chủ ở ngoài, thủ vệ ở trước cửa phủ đệ hộ vệ nhìn thấy xa xa chạy tới màu đỏ thẫm thiết kỵ. Con mắt đọng lại ở nơi đó, màu đỏ thẫm áo giáp, màu đỏ thẫm chiến mã, uy nghiêm lạnh lẽo, để trái tim của bọn họ kịch liệt bắt đầu run rẩy. Vẻn vẹn là chốc lát, mênh mông vô bờ đại quân liền đi đến phủ thành chủ phủ đệ ở ngoài. Ầm ầm, ngoặc kép, một tiếng nổ tung tiếng vang truyền ra, một đạo tùy phong cuồng đao xẹt qua phủ thành chủ cửa phủ, trực tiếp nổ tung, bị một đao bổ ra. Oanh ca, ngoặc kép, rung động âm thanh liên tiếp. Trước cửa phủ đệ hết thảy đều bị trong nháy mắt phá hủy đi. Phàm là bất kỳ ngăn cản thiết kỵ đồ vật, tất cả đều biến thành tro bụi. Đạp lên bị hủy diệt đồ vật, thiết kỵ bước vào trong phủ thành chủ. Tuy mênh mông vô bờ, nhưng thiết kỵ nhưng chỉnh tề cực kỳ. Không có nửa điểm ngổn ngang cảm giác. Những thủ vệ kia giờ khắc này triệt để bị mai một ở chiến mã bên trong. Từng đạo thiết kỵ từ bên cạnh bọn họ xẹt qua. Để bọn họ đứng ở đó không nhúc nhích, phảng phất lúc nào cũng có thể bị thiết kỵ đạp lên mà chết. Nhưng này vô tận thiết kỵ nhưng đều chuẩn xác cực kỳ xẹt qua. Không có đụng tới bọn họ mảy may, chỉ là không ngừng để bọn họ sợ hãi, run rẩy, phủ thành chủ triệt để loạn cả lên. Đoàn người hò hét bôn ba. Này mạnh mẽ quân đoàn, đem bọn họ sợ đến hồn phi phách tán. To lớn đất trống bên trên, tiệc rượu tiếng cười cười nói nói rốt cục dừng lại. Cũng không phải là bị thiết kỵ thanh nhấn chìm, mà là không có ai cười được. Đoàn người đều đứng dậy, nhìn cái kia không ngừng ấn vào mí mắt uy nghiêm thiết kỵ. Bọn họ cảm giác mấy chục năm đều chưa từng kịch liệt gợn sóng quá tâm. Mạnh mẽ run rẩy, thiết huyết quân đoàn, chỉ là một nhánh cực kỳ mạnh mẽ thiết huyết quân đoàn. Có thể dễ dàng phá hủy tất cả quân đoàn. Những thiết kỵ đó thượng đám người, chỉ cần nhìn bọn họ một chút, liền để trái tim của bọn họ đều mạnh mẽ run rẩy. Trong những người này, không một hạng xoàng, toàn bộ đều là tinh nhuệ, mà như vậy một nhánh tinh nhuệ chi quân xuất hiện ở bọn họ Dương Châu Thành, xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Này quần thiết kỵ hóa thành xoay quanh trường xa, đem người quần bao quanh vây quanh lên, như thùng nước giống như nước chảy không lọt, có chạy đằng trời. Bây giờ, không có người nào có thể đi ra ngoài. Này mấy vạn tinh nhuệ thiết kỵ, một tiếng khi uống, liền có thể đem người chấn động đến mức sợ vỡ mật nứt. Nạp Lan Hùng, tâm cũng khẽ run lên. Như vậy một nhánh mạnh mẽ quân đoàn sẽ đến tạ tội. Độc Cô Hiểu lông mày chăm chú nhăn, đem chén rượu thả xuống, đứng dậy, lập tức chậm rãi hướng về thiết kỵ chính diện đám người đi đến. Nhìn trước mắt ăn mặc áo giáp, mang theo đầu khải uy nghiêm quân sĩ, chỉ thấy hắn sắc mặt lạnh lùng, âm thanh lạnh ra nói: thật là to gan, các ngươi là xích huyết thiết kỵ, tại sao lại xuất hiện ở Dương Châu Thành? Ngoặc kép, xích huyết thiết kỵ, Tuyết Nguyệt Quốc tinh nhuệ chi quan quân Đường Vô Cương. Đoàn người trong lòng lại là run lên. Chẳng trách, màu đỏ thẫm chiến mã, màu đỏ thẫm áo giáp, này chi quân đoàn, dĩ nhiên là mạnh mẽ xích huyết thiết kỵ. Không có ai để ý cho hắn. Nhìn về phía Độc Cô Hiểu ánh mắt, liền phảng phất là xem một thằng hề giống như. Điều này làm cho Độc Cô Hiểu trong con ngươi tránh qua một đạo ánh sáng lạnh. Hắn cảm giác rất không còn mặt mũi. Đặc biệt là hắn ở trước đây không lâu còn ở trước mặt người khoe khoang khoác lác. Uy phong lẫm lẫm, các ngươi thống lĩnh là ai? Đi ra thấy ta, Độc Cô Hiểu lần thứ hai quát lên. Tuy rằng hắn giờ khắc này trong lòng cũng cảm giác được từng tia bất an. Nhưng thuộc về Độc Cô gia kiêu ngạo, không cho hắn để Độc Cô uy nghiêm bị hao tổn. Ở Nạp Lan gia, tất cả mọi người đối với hắn Độc Cô Hiểu kính như thần linh. Chính hắn cũng kiêu ngạo cực kỳ, uy phong lẫm lẫm, để Xích Huyết Thiết Kỵ đến đây tạ tội. Giờ khắc này, hắn làm sao có thể lùi bước? Nạp Lan Phượng đứng ở Độc Cô Hiểu bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người kia. Trong lòng cảm giác được từng tia kiêu ngạo. Độc Cô gia, không người nào dám đắc tội. Xích Huyết Thiết Kỵ cũng không được. Đây là người nam nhân. Các người khỏe gan to, dám lén xông vào phủ thành chủ. Nạp Lan Phượng quát lớn một tiếng, mang theo nữ trung hào kiệt uy nghiêm. Người dĩ nhiên không úy kỵ tí nào, bởi vì người bên cạnh, đứng ở Độc Cô gia người, đi ra thấy hắn, thật là to gan, ngoặc kép. Lâm Phong trong ánh mắt lóe lên một tia trêu tức vẻ mặt, dục ngựa về phía trước, chậm rãi đi ra, mặt nạ bằng đồng xanh, dữ tợn lạnh lẽo, ánh mắt không nhìn Độc Cô Hiểu cùng Nạp Lan Phượng, rơi vào Nạp Lan Hùng trên người. Dương Châu thành thành chủ Nạp Lan Hùng, ngươi muốn ta đến nhà tạ tội, ngoặc kép. Nạp Lan Hùng ánh mắt ngưng lại, Lâm Phong làm sao sẽ biết hắn? Lông mày ninh thành một đoàn, lại nghe Độc Cô Hiểu lần thứ hai quát lên, ta đang nói với ngươi, ngươi không nghe sao? Ngoặc kép. Lâm Phong nhìn Độc Cô Hiểu một chút, lại một cái kiêu ngạo ra hỏa, điếc không sợ súng, ngươi tính là thứ gì? Lâm Phong quát lớn một tiếng, để mọi người con ngươi ngưng lại. Độc Cô Hiểu, ánh mắt cũng đồng dạng hơi ngưng lại, chỉ cảm thấy mặt mũi tối tăm. Điều này làm cho hắn con ngươi bên trong hàn quang lấp lóe. Ta họ Độc Cô, ngoặc kép. Độc Cô Hiểu lạnh lùng nói, để Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một tia thần sắc khác thường. Độc Cô, chẳng trách cảm giác thấy hơi quen thuộc, cùng Độc Cô Thương có mấy phần giống nhau. Nhìn Độc Cô Hiểu, Lâm Phong đồng thau bên dưới mặt nạ lộ ra một vệt cười nhạt. Vậy thì như thế nào? Ngoặc kép. Hoàng thành Độc Cô gia Độc Cô. Độc Cô Hiểu lạnh lùng nói. Công khanh chi gia. Nạp Lan Phượng cũng mở miệng, âm thanh kiêu ngạo, hiện tại, xuống ngựa thỉnh tội, ta có thể mang chuyện hôm nay cho rằng chưa từng xảy ra. Độc Cô Hiểu nghe được công khanh hai chữ, vẻ kiêu ngạo xuất hiện ở trên khuôn mặt. Công khanh chi ra, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, cúi đầu, lãnh đạm nhìn Độc Cô Hiểu, chỉ thấy Độc Cô Hiểu đầu lâu càng thêm kiêu ngạo. Không sai, công khanh chi ra, Độc Cô thị, chém hắn một cánh tay. Lâm Phong dương mắt lên nhìn, thanh âm đạm mạc đột xuất, cả vùng không gian đột ngột ngưng lại. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.